Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 680, cổ lão đồ án kiện tế thần tôn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, này nhân giới thiếu niên. Quả nhiên là có chút bản lĩnh nha. Khó trách có thể trở thành tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài đệ nhất. Trên bầu trời, Lam Thanh Phong thấy chính mình ác liệt thế công. Giờ phút này lại bị ngăn trở. Chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Trong tay Phong Linh bút vẽ. Lại lần nữa cấp tốc huy động. Nhất thời, kia trong cao không to lớn bóng người. Cũng là cũng trong lúc đó. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm to, kia tiếng gầm như thiên lôi cuồn cuộn, chỉ thấy kia xuống phía dưới đánh tới to lớn màu xanh nhạt trưởng ấn. Cũng là phảng phất lưu tinh vạch qua chân trời một dạng trực tiếp che khuất bầu trời đánh đi xuống. Kinh khủng linh lực sóng trùng kích, ở trên bầu trời đột nhiên tàn phá mở, bất quá. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, vô luận kia màu xanh nhạt trưởng ấn, như thế nào mãnh liệt đánh, tầng kia kim sắc quang mang, từ đầu đến cuối đều là chắc như bàn thạch, chưa từng bị phá đi, Lam Thanh Phong sắc mặt, rốt cục thì trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, nếu Lam học trưởng công kích xong rồi, như vậy, lúc này giờ đến phiên ta chứ, Tiểu Tuệ Minh cười nhạt. Chợt hắn là như vậy, chợt bước ra một bước, lòng bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất, kia sau lưng vốn là yên lặng cao vút âm dương họa lò. Cũng nhất thời phóng lên cao, hiu, âm dương họa lò ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Xông thẳng lên, cuối cùng, cũng là lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, phóng đại mở, ngắn ngủi mấy hơi thở lúc này. Đó là trực tiếp biến thành mấy trăm trượng to lớn, rồi sau đó đen nhánh kia như lỗ đen đáy lò, trực tiếp nhắm ngay kia lãnh đạm bóng người màu xanh, phạch một cái, trực tiếp bao phủ đi. Hừ, nhìn thấy một màn này, Lam Thanh Phong cũng là ánh mắt run lên, kia trong cao không thần tôn hình bóng, trực tiếp mở ra miệng to, lại là giống như thực chất. Phát ra một đảo rất là ác liệt sóng âm, giống như cơn lốc đánh tới một dạng hướng kia âm dương họa lò. Xông thẳng tới, đối mặt đến bất thình lình sóng âm đánh vào, âm dương họa lò nhưng là không có chút nào né tránh. Đen nhánh đáy lò chấn động mạnh một cái, phảng phất như là động không đáy một dạng trực tiếp đem những thứ kia sóng âm. Toàn bộ hút vào, rồi sau đó... Âm dương họa trong lò, truyền ra một trận tiếng vo ve, nhưng rất nhanh, liền trực tiếp từ từ tiêu tán rồi. Đừng cho ta Trang lão sói vẫy đuôi rồi. Vào đi thôi, Tiểu Tuệ Minh quát lạnh một tiếng. Âm dương họa lò, rốt cục thì mang theo to lớn bóng mờ, trực tiếp bao phủ xuống. Cuối cùng ở đó đầy trời kinh hãi muốn chết trong con mắt. Đem kia màu xanh nhạt thần tôn cự ảnh, trực tiếp hít vào rồi họa lò bên trong. Hừ, thứ gì ngươi cũng dám hút, cũng không sợ khẩu vị quá lớn, trực tiếp chết no. Lam Thanh Phong sắc mặt lạnh giá, chợt cũng là bút vẽ cấp tốc huy động, kia màu xanh nhạt cự ảnh, cũng là có cảm ứng, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo sóng linh lực. Kinh khủng trường phong. Nhanh như tia chớp trực tiếp đánh vào họa lò vách lô trên. Đùng, đùng, từng đạo thanh âm trầm thấp, cũng là không ngừng truyền tới. Âm dương họa lò, giờ phút này cũng là ở có chút rung động. Ha ha, mặc dù này là lần đầu tiên dùng, nhưng là, ta nghĩ, nó khẩu vị, nếu so với ngươi tưởng tượng phần lớn, muốn đưa nó chết no, ngươi cũng là đánh giá quá cao mình. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, chỉ là ánh mắt của đó bên trong, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười. Chợt hắn là như vậy lăng không ngồi xếp bằng mà xuống. một tay Nghịch Thương Thiên, một tay Linh Phạm Bảo Nghiễn, hai người lẫn nhau huy ánh bên dưới, bút vẽ cũng là ở trong hư không. Đột nhiên Tô Họa đan thanh truy mệnh quyết, siêu thoát thiên chi trung cực họa lò luyện càn khôn, kèm theo Tiểu Tuệ Minh trong tay Nghịch Thương Thiên họa bút cấp tốc biến ảo. Hắn hai mắt chính là vào thời khắc này chậm rãi nhắm lại, mà một đạo trầm thấp chợt quát tiếng chính là ở trong lòng hắn đột nhiên vang dội lên. Giống mà đang ở kia chợt quát tiếng tự trong lòng Tiểu Tuệ Minh vang dội lên lúc kia, cự đại âm dương họa lò bên trong nhất thời có kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm đột nhiên vang dội lên. Phía dưới xem cuộc chiến trên đài, tất cả mọi người đều là thấy ở đó trắng đen xen kẽ họa lò thân lò trên một đạo nhàn nhạt kim sắc long ảnh, cũng là phảng phất phục đang sống, lại vọt thẳng vào họa trong lò. Chợt nó cũng là ngay ngắn một cái quanh quẩn, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, biến thành từng đạo rất là sáng ngời ngọn lửa, lượn lờ bay lên, chói mắt mà sáng ngời ngọn lửa. Ở đó họa trong lò, điên cuồng gào thét, mà loại sáng ngời ngọn lửa, cùng ban đầu 600 năm trước, Hàm Yên cư sĩ cùng Mộng Trúc thành mẫu tỷ thí lúc, thả ra họa đạo ngọn lửa, cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ bất quá, Hàm Yên cư sĩ lúc ấy thả ra kích thước, so với cái này muốn lớn hơn nhiều. Dù sao, khi đó, Hàm Yên cư sĩ đã là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Ở lúc ấy đan thanh giới bên trong, cảnh giới chỉ là so với sư phụ Trần Trường Hà thấp mà thôi. Cái loại này cực kỳ khủng bố trình độ, còn xa xa không phải là Tiểu Tuệ Minh có thể đi đến. Bất quá, cái này dùng để đối phó Lam Thanh Phong, nghĩ đến đã là vậy là đủ rồi. Mà theo những thứ kia sáng ngời ngọn lửa xuất hiện, bị vây ở họa trong lò thần tôn hình bóng, cũng là nhất thời cứng một chút, phảng phất là phát giác cái gì uy hiếp chí mạng, vốn là thân thể khổng lồ, đều là bị kích thích ngưng tụ một ít, lộ ra bộc phát ngưng tụ, mà ở đối diện giữa không trung, Lam Thanh Phong sắc mặt, cũng là đột nhiên ngưng trọng, hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng là cảm thấy cái loại này không khỏi uy hiếp. Đốt, Tiểu Tuệ Minh cũng không có tiến hành để ý tới. Nghịch Thương Thiên họa bút xa xa chỉ vào không trung, chỉ thấy kia sáng ngời ngọn lửa, nhất thời cấp tốc vọt lên, trong nháy mắt liền đem kia bị kẹt lãnh đạm bóng người màu xanh hoàn toàn bao phủ mà vào. Cùng lúc đó, kia lãnh đạm bóng người màu xanh trên, từng đạo chói mắt màu xanh quang mang, cũng là trước tiên còn giống như là thủy triều, trực tiếp từ trong cơ thể cuốn mà ra, trong nháy mắt tạo thành lồng bảo hộ, chống đỡ cái loại này kinh khủng sáng ngời ngọn lửa luyện hóa. Suy suy, mà ở hai người đụng chạm bên dưới, kia lãnh đạm màu xanh quang mang, nhất thời lấy một loại rất là tốc độ kinh người, bị hòa tan vào, những thứ kia sáng ngời ngọn lửa lực tàn phá, lại là không ngờ kinh khủng, xuyên thấu qua gọi hồn dương họa đáy lò bộ. Mọi người cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy một màn này. Lúc này trong lòng tất cả đều là có chút run lên. Kia sáng ngời ngọn lửa, rốt cuộc là thứ gì? Lại sẽ kinh khủng như vậy? Thậm chí ngay cả thiên giới cổ xưa thần tộc thiếu chủ Lam Thanh Phong, thật sự triệu hoán đi ra lão tổ tông linh ảnh, đều là không chống đỡ được sao? Bán không trên. Lam Thanh Phong sắc mặt đã là có chút xanh mét, bất quá, chợt hắn đó là kiềm chế xuống trong lòng sao động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, hít một hơi thật sâu, giơ ngón tay lên, hung hăng một cái cắn, nhất thời, liền thấy đỏ thẫm máu tươi, trong nháy mắt đó là theo đầu ngón tay, chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, lả tả. Hắn thẳng tay phải của tiếp nắm chặt phong linh bút vẽ, xa xa khống chế thần tôn hình bóng, tay trái đầu ngón tay cũng là đột nhiên ở trước mặt nhanh chóng hoạt động. Nhất thời, kia từng đạo nhàn nhạt vết máu, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo máu đỏ cổ lão đồ án kiện. Suy, đồ án vừa xuất hiện, đó là trực tiếp sáp nhập vào trong hư không, mà cùng lúc đó, kia bị vây ở âm dương họa trong lò màu xanh nhạt cự ảnh. Thân thể cũng là giật mình một cái loại này vốn là ảm đạm xuống thanh quang, cũng là lập tức bắt đầu trở nên sáng lên, ở thanh quang soi bên dưới, kia thần tôn hình bóng mơ hồ diện mục, đều là bắt đầu một chút xíu hiển lộ ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.